Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 742, cấp 6 Vũ Dực. Thiên hoàng bí cảnh sinh tồn lấy cấp 140 đến cấp 160 quái vật. Những quái vật này lượng máu chỉ có ngoại giới quái vật lượng máu 10%. Cho dù là cường hóa quái cũng chỉ có 30 đến 40 ngàn lượng máu. Con thỏ một cái kỹ năng đi xuống liền có thể dây mất một mảnh. Cho nên ở chỗ này giết quái tốc độ thật nhanh, tối thiểu nhất là ngoại giới gấp 10 lần. Tô Dương hơn nửa năm này tích tích tán tán, trong tay hết thảy tích lũy hơn 100 tấm thiên hoang quyển trục. Đầy đủ hắn tiến 12 lần thiên hoang bí cảnh. Tầng thứ 4 hoang ma quân là cấp 150 huyết hồng hy hữu boss. Đồng dạng người chơi nhất định phải tổ đội tiến đến mới có thể đem xử lý. Thiên hoang ma quân tuôn ra đến đồ vật tuy tốt, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể được đến loại này chỗ tốt. Không có thực lực cũng đến là đến không. Tô Dương mở ra đơn soát hình thức. Đương nhiên rồi, hắn thực cũng không là một người đơn soát. Bởi vì còn có con thỏ thiên thiên cửu vĩ giúp đỡ. Cấp 150 huyết hồng hy hữu boss giết cũng không có gì độ khó khăn. Mười mấy 20 phút liền bị Tô Dương tiểu đội xử lý. Tầng thứ 4 hoang ma quân có thể bảo cấp 4 hồn thạch cùng chân linh thạch địa linh đá bề mảnh. Cấp 4 hồn thạch là tất bảo chi vật. Nhưng có thể hay không tuôn ra chân linh thạch cùng địa linh thạch đến thì xem vận khí. Dù sao một khỏa chân linh thạch toái phiên thế nhưng là tương đương với 10 cái chân khí hỏa miêu. Đây, buổi tối, Tô Dương đánh 4 lần thiên hoang bí cảnh, giết 4 lần thiên hoang ma quân. Cuối cùng thu hoạch vô cùng phong phú. Hồn châu x16 cấp 4 hồn thạch x20 thiên mệnh thần vũ x200 huyễn hải trù x40 thần đúc thạch toái. Phiến x40 tẩy luyện phù x120 chân linh thạch toái phiến x1 địa linh đá bề mảnh x1 thiên mệnh thần. Vũ gom góp 2000, có thể cho cánh tiến giai. Tô Dương lập tức trở về thành, đi vào phủ đệ về sau. Tại phòng chứa đồ bên trong một trận tìm kiếm, tiếp cận đầy đủ 2000 thần vũ về sau. Lập tức cho cánh thăng cấp, một chút màu tím tại lưng sau khi ngưng tụ. Nguyên bản hiện ra 7 màu sắc cánh dần dần biến thành tử sắc. Xinh đẹp hào quang màu tím 7 vẫy đi ra. Tuyên cáo mới cánh sinh ra. Tử vi tinh vũ, đây là Tô Dương cấp 6 vũ dực. Thiên dực tử vi tinh vũ, cấp 6 thiên thần vũ dực vật lý công kích. Năm 1600 đến năm 1700 phòng ngự vật lý. 600 đến 630 phòng ngự ma pháp. 600 đến 630 thăng cấp cần thiết thiên mệnh thần vũ. 4000 công kích gia tăng 500 điểm. Phòng ngự gia tăng 200 điểm. Tăng lên thuộc tính không tính thiếu. Đương nhiên rồi, Tô Dương hiện tại đối thần đúc thạch cảm thấy hứng thú nhất. Băng diễm phượng hoàng bây giờ đã đến đẳng cấp hạn mức cao nhất. Tăng lên công kích tuy nhiên không hề ít, nhưng Tô Dương vẫn là không hài lòng lắm. Nhất định phải gom góp hơn 4000 khối thần đúc thạch thành vũ khí phẩm giai làm lên. Băng diễm phượng hoàng, thần đúc 5 chuyển, cộng 1 năm đẳng cấp, 140 vật lý công kích, 17238 đến 17738 may mắn. 30 tẩy luyện thuộc tính, lớn nhất vật lý công kích cộng 300, lớn nhất 300, đi săn tiêu ký cộng 1. Lớn nhất 2, đi săn tiêu ký cộng 2. Lớn nhất 2, phụ gia thuộc tính, đóng băng hiệu quả, mỗi lần công kích có 2,5%, cộng 2,5%, tỷ lệ đóng băng địch nhân đơn vị 2.5 giây. Đóng băng trong lúc đó không cách nào di động, không cách nào công kích. Thiêu đốt hiệu quả, mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 280 đến 320, cộng 300, điểm thương tổn, băng diễm xuyên thấu, phá giáp cộng 30%, cộng 5%, Băng diễm bạo phong tiễn, mỗi lần công kích có 5%, cộng 5%, tỷ lệ phát động, đối một đường thẳng phía trên tất cả địch nhân đơn vị tạo thành lực công kích x200% cách xù thương. Tổn, băng linh đoạt huyết, mỗi lần công kích đều sẽ đối chúng đích địch nhân đơn vị phóng thích băng linh. Chiếm lấy địch nhân đơn vị tổn thất sinh mệnh x5%, cộng 5%. Lượng máu chuyển vận cho vũ khí chủ nhân, thiên mệnh chi múa băng hoàng hỗn loạn, sử thi kỹ năng, vận mệnh luân bàn xoay tròn, băng hoàng chi tiễn hàng thế. Rất đúng phạm vi lớn bên trong tất cả địch nhân đơn vị tạo thành lực công kích x200% cách xù thương. Tổn, hiên viên kiếm hồn, 7, vật lý công kích cộng 5000, phụ gia kiếm chi biến ảo. Có thể để vũ khí chính huyễn hóa thành kiếm hình vũ khí. Kế thừa vũ khí chính 50% lực công kích. Biến ảo quá trình trong nháy mắt hoàn thành. Không thi pháp trước dao động thời gian. Kiếm chỉ hình thái dưới. Vũ khí người nắm giữ không thể làm cho dùng tất cả cung tiễn thủ kỹ năng. Chỉ có thể thi triển chiến sĩ loại nghề nghiệp kỹ năng. Đây là băng diễm phượng hoàng bây giờ thuộc tính. Thanh này vũ khí hết thảy tăng lên 10.000 thất công kích. Nếu là đem phẩm giai làm lên, tất nhiên sẽ biến đến càng khủng bố hơn. Chỉ là Tô Dương hiện tại còn kém gần một nửa thần đúc thạch toái phiến. Cho dù là cầm cả nước vô địch đều thu thập không đủ. Trừ phi là cầm tới thế giới tổng quán quân. Nói như vậy, tài liệu cần phải liền đầy đủ. Buổi tối hôm nay đến phiên Hương Hoa Hana Hina ba nữ thị tẩm. Tô Dương đi ra trò chơi kho thời điểm liền thấy Hương Hoa ba nữ. Các nàng đều chỉ mặc đơn bạc mà mông lung đồ ngủ. Hana cùng Hina hai tỷ muội chính tụ cùng một chỗ xem tạp chí. Hương Hoa thì nằm ở giường đầu xem sách. Nàng mặc lấy một bộ màu trắng tinh cấp cao áo ngủ. Băng cơ ngọc cốt thân thể thướt tha. Đầu đầy tóc xanh rủ xuống, đầu là cao quý vạn phần, yêu nhã vạn phần, nàng là đoan trang cao quý thần nữ, hết lần này tới lần khác lại mặc lấy gợi cảm không gì sánh được áo ngủ. Bên trong thậm chí đều không có mặc nội y, cho nên nằm tại trên giường thời điểm, bộ ngực phía trên mũi nhọn đều có thể thấy rõ ràng. Nàng cao quý đoan trang, cũng vũ mị xinh đẹp. Cùng Hương Hoa so ra, Hana cùng Hina hai tỷ muội thì thoáng lộ ra kém chút. Cũng không phải là nói các nàng không xinh đẹp, mấu chốt là khí chất cùng mới học có quan hệ, cũng cùng tu vi có quan hệ. Bụng có thi thư khí tự hoa, loại kia phát ra từ thực chất bên trong phương hoa cũng không phải là một ngày hai ngày tạo thành. Tô Dương tắm rửa thì lười nhác địa nằm chết dí giường phía trên. Hana Hina hai tỷ muội lập tức lại gần, ào ào úp sách trên người hắn. Hana càng chỉ dùng của mình tóc quét lấy Tô Dương mặt. Mỉm cười nói ra, thân ấy, nghe nói vương giả chi chiến muốn bắt đầu a, ngươi cũng tham gia a? Tô Dương cười nói, đúng vậy a, không chỉ có muốn tham gia. Ta còn muốn cầm vô địch đây. Hina nhỏ giọng nói. Chúng ta UAE cũng có trận đấu. Đến thời điểm tiến hành lưu động thi đấu đi UAE thời điểm. Lão công ngươi cũng mang ta lên nhóm có được hay không? Tô Dương cười nói. Không có vấn đề. Thuận liền có thể để cho các ngươi hồi một chuyến nhà. Thân ái ngươi thật tốt. Hana cùng Hina lập tức nhảy cẫng hoan hô lên. Sau đó trả lại Tô Dương đưa lên hương hôn. Tô Dương ôm lấy hai nữ ngồi dậy. Nói với hai nữ. Các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Nói hắn liền buông ra hai nữ. Sau đó chiều Hương Hoa chuyển tới. Tào Hương Hoa quay đầu nhìn lại. Lạnh lùng thốt. Ngươi làm gì? Tô Dương cười hắc hắc. Chuyện đương nhiên nói. Đương nhiên là cùng lão bà ngươi sinh hoạt vợ chồng sự tình a. Không phải vậy còn có thể làm gì? Tào Hương Hoa nhíu mày. Thản nhiên nói. Ta không quen. Chung quy thói quen. Tô Dương làm xấu cười. thừa dịp Tào Hương Hoa một cái hoảng hốt lập tức nhào tới. Tô Dương bổ nhào vào Tào Hương Hoa trên thân, cúi đầu điên cuồng đi hôn nàng môi. Tào Hương Hoa còn muốn phản kháng, nhưng một đôi tay rất nhanh liền bị Tô Dương bắt được ấn tại đỉnh đầu. Tô Dương giống như là đối đãi con mồi đồng dạng tại Hương Hoa trên thân tàn phá bừa bãi. Để Tào Hương Hoa đỏ bừng liền, nàng buồn bã sở địa nhắm mắt lại. Lão bà, đem chính mình giao cho ta a, ta sẽ cả một đời thương ngươi, yêu ngươi, đối ngươi tốt. Tô Dương nhỏ giọng an ủi. Có lẽ là cảm nhận được nam nhân nhu tình, Tào Hương Hoa dần dần khôi phục bình thường. Nàng chủ động thân thủ ôm lấy nam nhân lưng, ánh mắt tuy nhiên vẫn như cũ nhắm, nhưng thân thể lại bắt đầu chủ động xu nịnh lên. Hana Hina hai nữ tự nhiên là không biết nhiều như vậy. Hai tỷ muội lại không phải là không có cùng nàng người cùng một chỗ hầu hạ qua Tô Dương. Các nàng thoát cạch y phục về sau thì úp sấp Tô Dương trên lưng, chủ động tới sửa chữa thiền lên. Sáng ngày thứ hai lên đến thời điểm, Tô Dương phát hiện Hương Hoa đối với mình ôn nhu rất nhiều. Không còn giống trước đó lãnh đạm như vậy, có lẽ đêm qua đem chính mình yếu ớt một mặt biểu diễn ra a, cho nên nàng mới sẽ phát sinh những thứ này cải biến. Lại có lẽ là nàng càng thêm thích Tô Dương nam nhân này. Khoảng 8 giờ rưỡi thời điểm, Tô Dương tiến vào máy chơi game đăng nhập trò chơi. Mang tốt đủ nhiều thuốc nước sau, Tô Dương kêu lên Thiên Thiên Cửu Vĩ Long Thỏ. Sau đó lập tức cho Thiên Hành Cửu Ca phát đi tin tức. Thiên Hành Cửu Ca rất nhanh cùng Tô Dương tụ hợp. Nhìn đến cái kia uy phong lẫm liệt địa ngục hỏa kỳ lân, Tô Dương trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Nếu là mình cũng có như thế một đầu thần cấp tỏa kỵ tốt biết bao nhiêu. Đây tuyệt đối là đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Đầu này hỏa kỳ lân không tệ, liền mắt cao hơn đầu con thỏ tỷ tỷ đều cho độ cao đánh giá. Tô Dương cười nói, lão cửu, không gian truyền tống thạch đâu? Cầm lấy đi. Thiên Hành Cửu Ca ném cho Tô Dương một khối màu trắng thạch đầu. Chờ ta một hồi, Tô Dương sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến Vạn Thú Sơn Trang. Cho không gian truyền tống thạch ghi chép lại tọa độ về sau lại lập tức trở về thành. Tìm tới Thiên Hành Cửu Ca, sau đó lập tức truyền tống. Quang ảnh lóe lên, Tô Dương lão cửu một đoàn người xuất hiện tại Vạn Thú Sơn Trang. Cách đó không xa cũng là Ma Ngưu Vương lão tổ. Tô Dương đem Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ cùng Tử Diễm Lôi Dực Mã toàn bộ triệu hoán đi ra. Thiên Hành Cửu Ca cũng đem chính mình sủng vật triệu hoán đi ra. Cũng không phải là mở lễ bao được đến Xích Hỏa Điểu Vương, mà chính là một cái xanh man giao vương, nhìn lấy tựa như một đầu thanh sắc đại mãng. Làm sao không phải hỏa điểu a? Tô Dương hỏi. Thiên Hành Cửu Ca nói, Xích Hỏa Điểu Vương trừ biết bay bên ngoài liền không có nó ưu điểm. Ta hỏa kỳ lân nắm giữ phi hành năng lực, Xích Hỏa Điểu Vương với ta mà nói không có có tác dụng lớn. Cho nên thì đưa người. Cái này xanh man giao vương tam thiên phú, sao mở lễ bao được đến sủng vật tốt quá nhiều. Tô Dương nói, vậy mà bồi dưỡng đến tranh cấp hy hữu, ngươi cũng thật là bỏ được. Thiên Hành Cửu Ca nói, ta còn dự định bồi dưỡng đến tiên cấp đâu, cho nên một mực tại thu mua tiên cấp luyện yêu thạch. Tô Dương cười nói, hy vọng lần này boss có thể tuôn ra đến, lại nói chúng ta càng hơn 50 cấp giết quái, không bạo đồ tốt thực sự không còn gì để nói a. Thiên Hành Cửu Ca nói, đánh đi. Một đoàn người cấp tốc hướng về phía trước, rất nhanh tới Ma Ngưu Vương lĩnh địa. Giống, cảm ứng được địch nhân tới gần, Ma Ngưu Vương gào thét một tiếng, trong tay búa trùng điệp bổ tại trên mặt đất, trong lúc nhất thời núi dao động động đất sơn băng địa liệt. Đương nhiên rồi, đây chỉ là mở màn hiệu quả, cũng sẽ không đối người chơi tạo thành thương tổn. Cấp 200 tranh cấp boss, vật công 50.000 đến 55.000 ở giữa, phòng ngự 16.000, lượng máu 2 tỷ, có 3 ống máu. Tô Dương hướng Thiên Hành Cửu Ca giới thiệu Boss thuộc tính. Ta đi khai Boss. Thiên Hành Cửu Ca lập tức xông đi lên. Oanh, Ma Ngưu Vương búa trùng điệp bổ vào Thiên Hành Cửu Ca trên thân. Thiên Hành Cửu Ca trên người có mấy tầng hộ thuẫn, bao quát Thánh Ma thuẫn, Kỵ sĩ Thiên Phú phụ gia hộ thuẫn, Kỵ sĩ thuẫn, Ma kháng thuẫn, Địa ngục hỏa diễm thuẫn, ngoài ra còn có Thiên Thiên thi cộng vào sinh mệnh chi thuẫn. Miss là Ma Ngưu Vương trùng điệp chém vào Thiên Hành Cửu Ca trên thân, công kích bị né tránh đi. Tô Dương không có nhìn lầm. Ta đi, cấp 200 tranh cấp Boss công kích cũng có thể né tránh đi. Lão ca, người tỷ lệ né tránh bao nhiêu a? Tô Dương đều muốn nhảy dựng lên. Liền cấp 200 tranh cấp Boss công kích đều có thể né tránh. Đây cũng quá ngưu bức đem. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.